Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe phần tiếp theo tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ là phần tiếp theo tập 3 truyện dài này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Chốc sau chịu không nổi nữa, tôi nhảy luôn vô sân giành bóng trước sự ngỡ ngàng của các bậc tiền bối và rê bóng đảo người qua hết một loạt sông, gạt qua bên đánh lừa thủ môn, khẩy nhẹ quả bóng vô lưới. Để em tập cho mấy chị cách đón bóng ở trong chân nhé. Tôi liếm môi. Ừ, được, phải vậy mới được chứ. Cả nhóm đồng thanh. Vậy là tôi đã bén duyên lại với quả bóng tròn trong mùa hè này như vậy đấy. Ngày đầu tiên, thấy tôi hăm hở đá bóng nên thằng Chiến khoái quá cũng nhập bọn theo. Ngày tiếp theo, ông tiền đạo 11A1 cũng góp phần và đồng thời lôi kéo thêm hai ông bạn nữa mà tôi cũng biết mặt. Vì một trong hai ông này hồi trước kèm tôi sát sao chẳng rời vị trí. Ngày thứ ba, tôi triệu tập được thêm Khang Mập. Thằng Chiến chả biết sao mà rủ được Luân đội trưởng tham gia cùng. Và hội cầu lông thì tự động rã dần do ít thành viên. Các thành viên còn lại đã chuyển sang làm khán giả cổ động đá bóng. Ngày thứ tư, tôi nói như là mắng phì cả nước bọt vào ống nghe điện thoại lúc gọi cho đám bạn chi cốt. Cuối cùng, tem bóng đá của 10A1 sau nửa tháng nghỉ hè tản mát bốn phương thì nay đã tụ họp đông đủ. Luân đội trưởng vẫn quay phong như thuở nào gặp gỡ. Khang Mập, Dấn Mập, Tuấn Thủng và Dũng Xoắn vẫn là cặp bài trùng ăn ý cùng với thằng Chiến và thằng Quý. Tôi rút lại đã làm được một chuyện tưởng chừng là bất khả thi, đó là tập trung hết cả đám bạn bè lại, chung quy cũng là nhờ quả bóng tròn. Chà, nghĩ đã quá hả mày, bọn tao mệt gần chết cả mùa này đấy. Tôi vỗ vai thằng Luân. He he, nghỉ hè thì phải đi đây đi đó chứ, mà giờ tính sao đây? Luân đội trưởng cười khì. Như cũ chứ sao, sáng sáng lên đây đá banh, he he. Tuấn rách nhúng vai. Cũng cần phải nói thêm là sau cái bữa liên quan thì thằng Tuấn đã chủ động đến làm quà với tôi. Và dĩ nhiên, tôi chẳng ngại ngần gì mà khoác vai bằng hữu, hoan nghênh nó đã trở lại với hội bàn tròn A1. Thánh, lâu quá mới gặp, Thánh vẫn ròm như ngày nào, Dũng Xoắn cà khịa ngay. Mày cứ nói thế, nó tán dở mồm đấy. Thằng Quý góp chuyện. Tào lao đủ rồi, bây giờ sân có bóng có, mùa hè này á phê tái tê rồi, he he. Thằng Chiến cười rung cả người. Vậy nha, cứ sáng sớm là tập trung ở đây nha. Tôi giao kèo. À, biết. Khang Mập đáp. Trong cái bộ hơi rầu vì phải dậy sớm. Và ở phía bên kia, ông anh tiền đạo 11A1 cũng đang rầu rĩ vì tập hợp mấy hôm rồi mà ba người vẫn hoàn ba người. Đa số cầu thủ lớp này giờ cũng đi nghỉ hè hết rồi. Thế nên cái chuyện chia quân số để thành hai đội bóng cũng khá nhằn không kém. Và hơn hết nữa là tám bà chị đang đứng trơ mắt ra chẳng hiểu sao. Cái sân này là được đặt cách cho tuyển nữ dùng. Ấy thế mà giờ đây đã bị đám con trai loay choi trưng dụng thành sân bóng một cách trắng trợn. Thế là sau một hồi bàn bạc suy nghĩ, cãi nhau chí chóe, nhất là mấy chị hùng hổ khẩu chiến cứ la ầm cả lên. Thôi không có chịu đâu. Chia vậy không có công bằng, ai đời tuyển nữ đá với toàn con trai chứ. Nữ đá với con trai có lợi mà, cứ lăn đùng ra té là thể nào cũng có thẻ đỏ. Một ông ra sân. Chia gì kỳ vậy, bên này ít nam hơn rồi. Ôm sùm cả buổi, cuối cùng đám tôi cũng thống nhất lại. Để cho việc tập luyện của tuyển nữ thêm phần thực hành và mau tiến bộ, thì tuyển nữ 8 người sẽ được chia đều cho hai đội A và B. Đội A gồm có tôi, thằng Luân Khang Mập cùng cặp bài trùng Tuấn Rách và Dũng Xoắn, cộng thêm 4 chị đại trong tuyển nữ. Đội B gồm ông anh tiền đạo và chị bí thư 11A1, hai ông bạn trung vệ và 3 người nữ còn lại, cộng thêm hai thằng Chiến và Quý hơi miễn cưỡng nhập bọn thì chia đều ra mỗi đội gồm 9 người. Và bắt đầu từ ngày mai thì sẽ ráp sân. Con trai lên sớm hơn, chạy ra sân C ôm hai cái khung thành vào sân A. Rồi sau đó, hai đội A và B sẽ tiến hành giao hữu với mục đích là cho tuyển nữ mở rộng tầm mắt, va chạm thực tế nhiều hơn. Nhưng đó là cái lý do quay phong thế thôi, chứ thực sự thì bọn con trai tụi tôi chỉ mong có sân để đá bóng trong mùa hè, mà lại được đặt cách ăn ké nhóm nữ đá ở trong sân trường thì sướng hết chỗ chê rồi. Chứ tụi tôi thì đâu có tốt lạnh gì mà lại đi huấn luyện đội nữ đâu. Bằng chứng là nghe chị bí thư kể lại, ông anh tiền đạo ở bên 11A1 lúc lắc cái đầu cũng chối đầy đẩy, nhất quyết là không chịu huấn luyện giùm đội nữ, mà hôm sau lại đùng đùng giác vợt lên gia nhập câu lạc bộ cầu lông. Chỉ đến khi thấy đội 10A1 hoành tráng quá thì ổng mới chạy ào tới xin nhập hội. Hài một nỗi là câu lạc bộ cầu lông sa thải tôi, thì bây giờ nếu truy xét ngọn ngành cho rõ ràng ra thì chính tôi là tác nhân đầu tiên dẫn đến kết quả giải tán câu lạc bộ này. Vì đa số thành viên đều tự động tán dần mà đổ về sân bóng. Và số ít còn lại thì chủ yếu là lên sân trường gặp nhau tán chuyện hay là ngồi xem đá bóng luôn. Đúng là tôi quay y hệt Napoleon, co chân xúc bóng một phát là banh chành luôn cái câu lạc bộ cầu lông, he he. Vậy là bỏ qua những tháng ngày của án phạt cấm túc, kể ra thì mùa hè này sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị lắm đây. Ngày cấm túc cuối cùng kết thúc bằng quả lật ghế té cái rầm xuống đất của tôi khi mà ông anh đang yên lành xem thất kiếm, tự dưng hứng chí quá dung tay làm một đường du long kiếm bá đạo. Kết quả là hất văng tôi ngồi chồm hổm trên cái ghế hóng phim, đau thấy ông trời. Chiều hôm sau y hẹn, tôi áo quần bảnh bao như là Việt Kiều về nước lấy vợ, dắt xe cười cầu tài với mẹ tôi đang lay quay ở dưới bếp, rồi phóng thẳng sang nhà em Vi. Dọc đường không quên ghé tiệm bánh kẹo thủ sẵn vài lố kẹo mềm Sugus làm quà tái ngộ. Vâng, ai đời con trai sang nhà bạn gái lại ôm vài lố kẹo ấy, chỉ gọn lõn ở trong túi như tôi. Đâm ra chập sau tôi vừa bất ngờ vừa ngưỡng chính người vì cái sự thiếu chu đáo của mình. Tôi đường hoàng thắng xe cái kít trước nhà Vi, khoan thai đưa tay bấm chuông cửa quay phong, hệt như là trong mấy bộ phim mà tổng thống nhấn nút công tắc kích hoạt bơm hạt nhân. Nhưng nhấn đến rã cả tay mà cũng chẳng thấy ai ra mở cửa. Đợi một hồi đã nghĩ đến nước phải quay về nhà gọi điện thoại sang thì có tiếng chân từ trong nhà đi ra. Tôi thẫn thờ nhìn MV trong chiếc tạp dề trắng, tay vung vẩy cái giá cơm bước ra mở cổng. Đang nấu ăn à? Tôi ngạc nhiên. Vào nhà đi Nam. Em ấy cười tươi mở cổng. Tôi lóng ngóng dắt xe vô nhà. Quả tình là bình thường, đã quen nhìn Vi trong áo pull quần jean, trẻ trung hay là áo dài thục nữ, chứ chẳng hề ngờ là hôm nay, trong chiếc tạp dề nấu ăn, trông em ấy như chững chạc hơn rất nhiều. Còn trước đây thì tôi chỉ quen nhìn Tiểu Mai trong tạp về làm bếp. Chừng nào nấu xong thế? Nhanh không? Tôi bước vào nhà. Chi vậy? Vi thắc mắc. Thì nấu lẹ còn đi chơi chứ. Tôi giục. Ăn xong rồi đi đâu thì đi. Em ấy nhún vai nói. Nam cũng ăn ở đây với nhà Vi luôn à? Tôi ngớ người. Bữa nay cả nhà sang ngoại hết rồi, nấu cho Nam ăn đó. Vi quay sang cười tình. Giờ thì tôi mới hiểu ra là sự trùng hợp mà Vi nói là gì. Hóa ra cái ngày tôi hết thụ án cấm túc, trả tự do về với buôn với làng thì cũng là ngày gia đình Vi sang ngoại. Tình hình này thì chỉ có mình tôi với em ấy ở nhà, và cái mùi thơm sực nức mũi kia thế nào tí nữa tôi cũng sẽ được thưởng thức thôi. Tôi đần mặt ra nhìn bàn ăn linh đình trước mặt, nào cá chiên, thịt ram, chả giò chiên và tôm lăn bột cùng dĩa rau to tướng. Nam đợi chút nha, canh sắp xong rồi đó. Vi bước nhanh tới bếp. Ô, nhiều quá, ăn gì hết đây? Tôi bối rối. Ăn được bao nhiêu quá cứ ăn hi. Em ấy lắc đầu tủm tỉm. Tôi ngồi chơi xơi nước, cố nuốt nước bọt, không nhìn vào bàn ăn ê hề trước mắt, mà chuyển sang nhìn cô bạn gái. Đã lâu rồi không gặp. Vi một tay dở nắp son canh nghi ngút khói, một tay cầm cái giá nêm canh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tự dưng giây phút đó, tôi tưởng như trước mặt mình lại là Tiểu Mai. Bậy, ê, bậy quá, không được vậy nữa. Tôi nhắm tịt mắt lại và nhủ thầm trong bụng. Quả tình là thằng con trai nào ở vị trí của tôi ngay lúc này cũng sẽ đều cảm thấy khoan khoái và hạnh phúc. Vì được bạn gái nấu cho ăn như thế này thì có khác nào một gia đình thực thụ đâu. Chốc sau, đợi Vi rửa mặt xong thì hai đứa mới bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Đưa bình chén của Nam đi. Em ấy nhoài người sang. Ừ, tôi lúng búng chìa cái chén ra. Hê, có gì đâu mà ngại. Vi như hiểu được tôi đang nghĩ gì, nhoẻn miệng cười trấn an. Đâu có ngại, à, thấy nhiều đồ ăn quá thôi. Tôi ngắt ngứ. Nấu cho Nam hết đó, coi chừng bể bụng nha. Em ấy tủm tỉm. Bậy, Vi nấu thì phải ăn cho bằng hết chứ. Tôi nói y như máy. Vi lắc đầu mỉm cười, xới cơm vào chén của tôi và chìa ra. Nào, ăn thôi. Mà sao bữa nay lại nổi hứng lên nấu ăn thế? Tôi buộc miệng hỏi ra một câu ngu hết sức. Khờ ơi, mừng Nam được trả tự do đó. Em ấy cười khúc khích. À, vậy ra, tôi tẻn tọ. Nhưng lúc cầm đũa lên ăn thì tôi còn ngượng hơn. Đang gặm miếng chả giò thì tôi đưa mắt lên, thấy Vi đang tựa cằm nhìn tôi mỉm cười. Gì... gì thế? Tôi lọng ngọng khó khăn nói vì miếng chả to đùng ở trong miệng. Thì không có gì, chỉ là... Em ấy ngập ngừng. À, gì thế? Tôi cố nói. Là lâu quá mới gặp thôi. Ăn đi ông hai. Vi đỏ mặt nói khẽ. Được lời như cởi tấm lòng, bữa đó tôi quất sạch luôn đĩa chả giò với tôm lăn bột, tổng luôn nửa con cá chiên xù, và cuối cùng xoa bụng kêu khổ, thiếu điều muốn lăn ra chết giấc khi mà MV lại múc cho tôi nguyên chén canh súp to đùng và khẩn khoản nhìn tôi bằng ánh mắt mà không thể nào từ chối được. Đói cũng khổ, mà no cũng chẳng sướng gì. Tôi ngồi phình bụng khoe rốn, nói hoài câu nói muôn thuở những lúc no cành hông. Hi hi, sao, giờ còn muốn đi chơi nữa không? Vi tủm tỉm. Thôi, nghỉ chút đi, tí tính, đuối quá. Tôi khoát tay. Thế ngồi nghỉ đi, mình rửa chén chút rồi lên. Nói rồi, Vi quay vào trong bếp. Tôi lúc này thấy sao mà Vi dễ thương quá đỗi, cũng hiền thục dịu dàng chả kém gì ai. Bất giác thấy mình sao có lỗi quá, thời gian qua vô tình để cho Tiểu Mai chiếm hết tâm trí, mà liên tục phải nói dối em ấy. Thế này thì phải bù đắp lại thôi, không thì cái mặc cảm tội lỗi cứ đeo theo tôi hoài mất. Cơ mà bù đắp bằng cách nào đây? Phụ nữ rất yêu những cử chỉ quan tâm từ đàn ông, dù chỉ là những việc làm bình thường hay là nhỏ nhặt nhất. Tôi nhớ đã từng đọc câu này ở đâu rồi. Và thế là tôi đứng dậy đi ra sau bếp. Sao thế? Nhà vệ sinh bên tay trái kìa Nam. Viên ngạc nhiên đang lúi húi rửa chén. Để Nam phụ một tay cho. Tôi lúng búng đáp, rồi như sợ bị từ chối bắt tay vào luôn. Vi khẽ cười nhìn tôi, rồi cũng dịch ra một chút cho tôi đứng cạnh bên. Vi rửa nước đầu, tôi rửa nước sau. Hai đứa truyền tay nhau những chén bát trên chạn. Đôi khi, hạnh phúc lại là những điều tưởng chừng như rất đổi bình thường và nhỏ nhoi như vậy đấy. Chốc sau, tôi ngồi nhìn ly nước và búng tay cho mấy viên đá chạm vô nhau. Vi ngồi cạnh bên, chốc chốc lại rót nước sang. Bữa giờ ở nhà làm gì vậy? Tôi bắt chuyện. Thì đọc sách báo, xem tivi. Hết rồi. Vi cười. Còn Nam thì học tiếng Anh, với chạy lòng vòng ở trong nhà chán. Tôi thở dài. Ai bảo dậy khuya bữa kia làm chi, mà giờ học tha rồi, nói gì nữa. Em ấy đáp. Cũng may là chỉ có nửa tháng, chứ không là tèo luôn đấy. Nếu hơn thì sao? Thì ở nhà hoài chứ sao? Ở nhà thì sao? Thì chán chứ sao? Sao mà chán? Thì không gặp bạn bè chán chứ sao? Hừ, phải không à? Thì không phải. Vậy là gì? Thì không gặp Vi, không gặp Vi á, Nam buồn du dơ. Tôi chuyển sang bài giả điên để nói cho đỡ ngượng, mặc dù những gì tôi nói là thật lòng. Quỷ sứ à, lúc cần giỡn thì lại không có giỡn, giờ lại... Vi nói xong rồi, ngừng luôn, mặt đỏ lửng. Vậy mới nói được chứ. Tôi gãi đầu cười cầu tài. Vi làm mặt chổi. Thôi mà, giỡn chút cho vui chứ, hôm giờ ở nhà buồn chết được đi. Tôi xuống nước năn nỉ. Có gì đâu mà buồn. Vi tròn mắt ngạc nhiên. Thì hè mà phải ở nhà học bài chán chết đi được. Tôi rầu rĩ. Hì, mùa hè chỉ mới bắt đầu thôi mà Nam nhỉ. Vi mỉm cười nhìn tôi khẽ nói. Ừ, đúng rồi. Mùa hè chỉ mới bắt đầu thôi mà. Chắc chắn còn rất nhiều điều đang đợi tôi phía trước rồi. Tôi hít một hơi dài cảm khái, nhìn cô bạn gái xinh xắn cũng đang mỉm cười trước mặt, bất giác, cảm thấy mình thật may mắn. Cuộc đời học sinh thế này thì còn gì hơn nữa chứ? Trong ký ức tôi, mùa hè năm lớp 10 là những tháng ngày vui nhất trong cuộc đời học sinh của tôi, mà sau này, mỗi lần nhớ lại đều không khỏi cảm thấy bồi hồi xao xuyến. Đó là những ngày mà, ở nơi phố biển, sáng nắng, trưa âm u, chiều lất phất bụi, tối đến lại mưa tầm tã. Nhóm bạn bè chúng tôi đi đâu cũng có nhau, như đã thành lệ thường. Buổi sáng sớm, bọn Khang Mập và tôi lại tập trung sớm ở sân A trường học. Và ít phút sau, khi tất cả đã đông đủ, bọn con trai sẽ ra sân C khiêng hai cái khung thành ra, khởi động kèm theo tán chuyện đâu đó xong xuôi. Hai đội bóng A và B lại chạy quanh quả bóng tròn. Các chị trong đội tuyển nữ chạy muốn hụt hơi theo con trai tụi tôi để bám bóng, hay chốc sau tựa gốc cây thở dốc đợi bóng lăn đến tận chân. Và tôi vẫn nhanh thoăn thoắt với những pha lừa bóng điệu nghệ, để không ít lần té oạch ra giữa sân và vấp phải khúc thân gỗ gồ ghề. Hay Khang Mập, không thiếu những lần ôm khung thành bất lực nhìn bóng lăn vào gôn.